Đó là chính là Tiết Cuồng Nhân, một khắc thời gian trước hắn vẫn còn uống rượu ở trên bong thuyền, hắn đã chuyển tiệc rượu đến tòa lương đình này, cách Trương.